Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Cá heo. Những này cá heo số lượng có chừng hơn 10 cái. Dài nhất đạt đến khoảng 7 mét. Ngắn tại hơn 3 mét. Hình thể rất lớn. Dài 7 mét cá heo. Tại cá heo khoa đã tính tương đối lớn. Cá heo khoa ngoại trừ hồ kình thuộc, ngụy hồ kình thuộc bên ngoài. Có rất ít cá heo có thể dài đến như thế lớn. Nhưng là trước mặt cá heo, mỏ trung đẳng dài, chán long khá xa, cũng không phải là hồ kình, càng giống là ngắn hôn thật cá heo. Mà trên địa cầu, ngắn hôn thật cá heo thành thân dài độ dài nhất tại 2m5 tả hữu. Căn bản không có khả năng dài đến như thế lớn. Nhưng là ở cái thế giới này, có so hòn đảo còn lớn hơn hòn đảo kình. Có cá vàng bộ dáng thôn phệ đảo tự ăn đảo quái. Voi trên lưng đều có thể gánh chịu một quốc gia. Nhìn thấy dạng này cá heo, Hạ Thu cũng không kinh ngạc. Cá heo không sai biệt lắm là trong hải dương động vật thông minh nhất. Trừ cái đó ra, tương đối thông minh còn có đầu đủ loại động vật, tỉ như bạch tuộc, cá mực cùng con mực vân vân. Cá heo đại não chiếm so cực lớn, có rất nhiều sâu hơn não về câu. Tế bào não phát đạt, trọng yếu nhất chính là bọn chúng có được cường đại âm thanh A hệ thống. Bọn hắn có thể phóng thích sóng siêu âm, vận dụng tiếng vang định vị mục tiêu, mà lại cá heo âm thanh A độ nhạy rất cao. Cá heo khoa là kính mắt âm thanh A độ nhạy cao nhất cho bú sinh vật. Bọn chúng có thể phát hiện vài mét bên ngoài đường kính không? 2mm kim loại cùng đường kính 1mm dây ni lông. Có thể khác nhau 200 PS thời gian hai cái tín hiệu. Có thể phát hiện mấy trăm mét bên ngoài bầy cá. Đồng thời, bọn chúng âm thanh A còn có cường đại phân rõ năng lực. Có thể phân chia khác biệt loài cá, khác biệt vật chất vật liệu. Thậm chí ngay cả mình phát ra tiếng rội cùng nhân loại trọng phóng tiếng rội đều có thể phân chia ra tới. Mà lại bọn chúng âm thanh A cỗ có tình cảm biểu đạt năng lực. Cùng lẫn nhau ở giữa có thể dùng âm thanh A hệ thống giao lưu. Hạ Thu muốn chính là âm thanh A hệ thống. Thị lực của mình vượt xa hải ngư. Nhưng là theo mình săn mồi phạm vi tăng lớn. Tại nước sâu tương đối lớn địa vực, tia sáng so sánh ngầm, rất khó nhìn rõ ràng cảnh tượng chung quanh. Nhưng là nếu như mình có được âm thanh A hệ thống, liền có thể chính xác bắt giữ con mồi, tránh né địch nhân. Cảm giác của mình chấn động năng lực, đối chấn động yêu cầu tương đối cao. Càng lớn chấn động, mình cảm giác càng rõ ràng, mà lại chấn động dễ dàng bao trùm ảnh hưởng. Dò xét khoảng cách cũng không xa. Mình cần một cái ưu tú hơn dò xét hệ thống. Vô luận là âm thanh A hệ thống định vị năng lực, phân chia năng lực, đều là Hạ Thu cần có. Bắt giữ bọn hắn, Hạ Thu sinh ra ý nghĩ này. Hướng phía xa xa cá heo ra tốc phóng đi. Bọn này cá heo, sớm liền phát hiện Hạ Thu, vốn cũng chưa để ở trong lòng, duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng khi Hạ Thu phóng tới bọn hắn lúc, tốc độ đột nhiên tăng tốc, bọn chúng cảm giác được điểm ấy. Ra tốc du động, siêu, tốc độ của bọn nó cực nhanh. Hình giọt nước thân thể giao phó bọn hắn tốc độ cực nhanh. Cá heo tốc độ rất nhanh. Vận tốc có thể đạt tới 30 đến 40 ngàn mét. Bình thường cá mập đều không thể đuổi bắt bọn hắn. Nhưng là Hạ Thu khác biệt. Hạ Thu trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Nó vây cá lớn nhỏ. Thân thể cơ bắp lực lượng đều xa xa vượt qua đồng thể hình loài cá. Điều này sẽ đưa đến tốc độ của hắn cực nhanh. Có thể cùng cá mập bên trong tốc độ nhanh nhất cá mập trắng khổng lồ so sánh. Đạt tới vận tốc 45.000 mét cấp độ. Siêu, Hạ Thu cấp tốc đến gần bọn này cá heo. Không ngừng rút ngắn lấy khoảng cách. Nhanh, nhanh, Hạ Thu đến gần cá heo. Rất nhanh liền đi tới phía sau bọn hắn. Đối mặt Hạ Thu đuổi bắt. Bọn này cá heo bỗng nhiên tan ra bốn phía. Hướng về nơi xa bơi đi. Muốn phân tán chạy trốn. Hạ Thu tiếp tục đuổi đi. Lại phát hiện cá heo cũng không phải là chạy trốn. Kéo dài khoảng cách về sau, liền bảo chỉ cố định khoảng cách tề đầu tịnh tiến, là để cho mình tiến công nào đó một con cá heo. mà để cái khác cá heo nhờ vào đó thoát đi. Hạ Thu đem con mắt dây lát màng quan bế, xông về một con cá heo. Cái này cá heo cấp tốc tiến lên, Hạ Thu toàn lực đuổi theo. Nhưng ngay tại Hạ Thu đuổi tới phía sau hắn, chỉ có 2-3 mét khoảng cách lúc, chợt phát hiện mình bị cá heo bao vây. Cái khác cá heo, phân biệt tại bên người mình, sau lưng, đem mình bao bao ở trong đó. Đây là, Hạ Thu trong lòng giật mình, mà sau một khắc, những này cá heo đã hướng phía mình vọt tới, muốn đụng mình, coi ta là thành cá mập rồi. Cá heo mặc dù đại bộ phận hình thể nhỏ hơn cá mập, nhưng lại cũng không sợ cá mập, trừ bỏ hồ kình bên ngoài. Cái khác cá heo bầy gặp được cá mập, cũng có rất mạnh chiến lực, tốc độ nhanh, chỉ cần không phải cá mập trắng khổng lồ. Đại bộ phận cá mập, bọn chúng đều có thể xa cách bọn họ, dù cho gặp được cá mập, bọn chúng thành quần kết đội va chạm cá mập, đem cá mập xua đuổi chạy. Cá mập không sẽ chủ động công kích cá heo, được không bù mất, ngẫu nhiên công kích, có thể ăn một con, liền sẽ bị xua đuổi rời đi. Mà nếu như là cá heo bên trong đại ca hồ kình, như vậy thì trở thành cá mập sát thủ. Hồ kình một đối một đơn đấu, bầy chọn, đều không kém hơn cá mập. Hồ kình có lực lượng cường đại, sắc bén răng, cùng sung túc trí tuệ. Hồ kình công kích cá mập, sẽ đem cá mập đụng đổ, cái bụng lộ ở phía trên. Cá mập có khả năng sẽ xuất hiện cứng ngắc trạng thái. Có chút hổ kình còn sẽ công kích cá mập trái tim, làm cá mập trái tim đột nhiên ngừng. Càng quan trọng hơn là, hổ kình thậm chí sẽ karate, dùng cái đuôi quấy hải lưu, hình thành một cái uzumaki, vòng xoáy, khiến cho cá mập thông qua lên cao lực nổi lên mặt nước, mà hậu thân thể chuyển động, dùng cái đuôi bổ về phía địch nhân. Cùng loại với karate bên trong trưởng bổ, thậm chí có thể đem cá mập bổ choáng. Nhưng là mình không phải phổ thông cá mập, mình hình thể to lớn, có cứng rắn lân phiến cùng dày đặc cơ bắp. Bọn hắn muốn đem mình đụng cách nơi này, làm sao có thể làm được? Hạ Thu không quan tâm, ra sức du lịch hướng về phía trước, cắn lấy một con cá heo bên trên. Răng rắc, Hạ Thu trực tiếp đem cá heo nuốt vào miệng bên trong, đem nó cắn nát, đang cắn bên trong hắn một nháy mắt, còn lại cá heo đâm vào Hạ Thu trên thân thể. Phanh, phanh, phanh, phanh, Hạ Thu cảm thấy phía bên phải phía trên truyền đến một cỗ lực đạo, mà bên trái cá heo lại bắt đầu va chạm phía bên phải phía dưới, một cái đi lên, một cái hướng xuống, khiến cho mình xoay chuyển. Thật rất thông minh, cá heo có thể thông qua âm thanh A hệ thống liên hệ, bố trí chiến thuật, vây quanh, giao nhau, va chạm, đều có thể làm đến. Mà lại trong đó hổ kình, thậm chí có thể đem mình làm mồi nhử, để cho mình xông lên chỗ nước cạn, hấp dẫn hải cẩu báo biển, chờ bọn họ chạy tới, để cái khác hổ kình đi săn. Tại bọn hắn va chạm dưới, Hạ Thu thân hình hơi rung nhẹ, mặc dù bọn hắn lực lượng không đủ để đem Hạ Thu đụng đổ, nhưng là để hắn hành động đình trệ. Nhưng ngay lúc này, Hạ Thu thuận cá heo va chạm phương vị xoay tròn. Oanh, khổng lồ thân hình tại bọn hắn lần thứ hai va chạm thời điểm đột nhiên nện xuống, mà lại vây ngực cũng nương theo lấy thân thể chuyển động, hung hăng vỗ xuống, xoay tròn trưởng bổ. Oanh, bên trái va chạm mình phía dưới cá heo. Yêu yêu đọc sách bị mình đập vào dưới thân. Phanh, ngực của mình vây cá vỗ trúng một con cá heo, trực tiếp đem nó đập ngất đi. Sau đó Hạ Thu điều xoay người, cắn về phía bên trái cá heo. Tại xoay người trong nháy mắt, đong đưa cái đuôi, tráng kiện cái đuôi quét ngang, rút trúng hai con cá heo. Phanh, phanh, cá heo trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Mà Hạ Thu miệng đã cắn trúng một con cá heo. Răng rắc, răng rắc, Hạ Thu ăn cá heo. Cá heo cử động không có chút nào tác dụng, nhưng là sau một khắc, 5-6 con cá heo bỗng nhiên hướng phía nơi xa bơi đi. Kéo dài khoảng cách, Hạ Thu không có đi truy bọn hắn, mình đánh bại cá heo đã đủ nhiều, đầy đủ mình ăn những cái kia cá heo, không cần thiết lại đuổi theo. Hạ Thu gặm ăn cá heo, đem bọn hắn nuốt vào trong bụng, huyết dịch nhuộm đỏ chung quanh hải vực. Ăn 7-8 cái cá heo, Hạ Thu đạt đến lớn nhất ăn lượng. Đoán chừng muốn hơn 2 giờ mới có thể tiêu hóa hết. Hạ Thu chậm ung dung về tới mình nơi ở. Chờ đợi tiến hóa bắt đầu. Thật là lợi hại cá. Hải đảo phương hướng Tây Bắc. Một khối nham thạch to lớn bên trên. Một có màu quýt tóc ngắn nữ hài ngồi ở chỗ đó. Trong tay nàng giơ kính viễn vọng nhìn chằm chằm xa xa mặt biển. Nhìn thấy đầu kia to lớn hắc ngư săn giết cá heo. Lặn xuống biển dương. Biến mất không thấy gì nữa. Đem kính viễn vọng buông xuống. Lộ ra nghi ngờ thần sắc. Kể bên này có như thế lớn hải ngư. Bơi lội tốc độ rất nhanh. Mà lại 10 phần hung tàn. Không phải cá mập. Cũng không phải cá voi. Là cái gì chủng loại? Nữ hải nghĩ một hồi. Lắc đầu. Liếc bầu trời một cái. Nói ra. Nhanh trời mưa. Là thời điểm cần phải trở về. Nàng đứng dậy. Tại nham thạch bên trên nhảy vọt. Rời đi bờ biển. Hướng về nhà phương hướng chạy tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.